63 vs 88. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Hi-ahat rón rén bước vào lớp. Thế nhưng vẫn có vài chục cặp mắt của lớp Đức Văn ngoái nhìn cô chăm chăm. Một phần là sự khác lạ do cặp kính trắng trên mắt Hi-ahat mang lại. Em, chuyện mọt sách, lộn, book queen của lớp lần đầu tiên đi trễ. Ngồi xuống bàn, Hi-ahat rút cặp kính trắng kia ra cất vào hộp. Em, đeo đôi đít trai quen thuộc vào mắt. Hick Book Queen đã trở lại như cũ. Chấm chấm, bước xuống cầu thang một cách cẩn thận. Em, câu cắm đầu như lần trước. Hi-ahat an toàn đến căn tin với chồng sách mới mượn từ thư viện mà cô tông phải bức tượng nào. Thế nhưng, anh có thể ngồi đây được chứ? Hi-ahat ngẩn đầu ra khỏi cuốn sách. Chính là bức tượng cô tông ngày hôm qua. Em, anh chàng nhìn lén cô hồi sáng. Dọn vài món đồ của mình cho Dung In có chỗ mà để khay đồ ăn. Hi-ahat lại cắm đầu vào cuốn sách, mồm thì gặm cho xong miếng bánh mì. Dung In đặt khay đồ ăn xuống bàn, người ngồi đối diện anh vẫn biến mất sau cuốn sách to đùng mà cô đang đọc. Anh mỉm cười vì lần đầu tiên có cô gái vẫn tỉnh bơ mà đọc sách khi ngồi cạnh anh. Nhưng mắt anh mở to hơn khi thấy tựa của cuốn sách mà cô ấy đang đọc. Xin lỗi Hi, Dung In phải gọi lại mấy lần thì người ngồi đối diện mới xuất hiện sau cuốn sách. Chuyện gì? Hi-ahat đẩy cặp kính lên. Trông giống bà cô già kinh khủng. Em có thể cho anh mượn lại cuốn sách mà em đang đọc cô. Dung In cười bối rồi nhưng vẫn đẹp dạng người anh cần nó cho bài kiểm tra tuần tới. Anh đến thư viện nhưng họ bảo đã có người lấy rồi. Hi-ahat đứng dậy gấp cuốn sách lại. Em, đặt cuốn sách vào, chồng sách của cô, xin lỗi tôi đang đọc. Hi-ahat vác cả chồng sách đi trong cái nhìn ngạc nhiên sửng sốt. Em, đau khổ của Dung In. Hích bài kiểm tra tới đây của anh có nguy cơ bị dưới điểm. Tốt, Dung In lê bước vào phòng học nhóm. Sao thế, tên bạn thân Park Tae-ho rời mắt khỏi màn hình vi tính. Cô mượn được quyển sách đó. Cô bé đó đúng là lạnh như băng. Ái chà, cuối cùng thì cũng có người không thích Han Dung In rồi. Tae-ho cười khà khà. Này, cười trên đau khổ của người khác là tội đáng chết có biết không hả? Mau nghĩ giúp tớ cách đi. Thứ bảy này mà không nộp bài thì có nước xong với thầy Moon. Cậu thử cười, em, nháy mắt với cô bé đó thử xem. Đã bảo là lạnh hơn băng mà. Thế thì đẹp trai không bằng. Trai mặt, ngày mai cậu ráng đợi. Em, chân thành nói chuyện đi. Dung In gật gù, cách chương.